Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 685, phần 685. Chương 685 kinh tình Nam Dương, cung phúc cung đức thánh Maria. Chấn thuận chấn an thái bảo la công, ban ân thánh thịt thánh huyết, đồng tâm hiệp lực phù hộ chúng ta được đến giải thoát. Chấn áp hết thảy không thuận lợi cùng không gặp may mắn. Hồng Sơn chưa khô dương kinh văn viết, lung tung ở thuyền lang trên vách tường. Vệ ếch của Tống Nguyệt Mi bọn họ dọc theo thuyền lang về phía trước nhìn lại, ba bốn danh ngựa con. Đang không ngừng mà soát màu đỏ tươi dương kinh văn, hơn phân nửa chiếc thuyền hành lang hai sườn. Đã rậm rạp soát đầy lớn nhỏ không đồng nhất, quý thuận phúc đức thánh truyền kinh, liên thuyền. Phòng cửa phòng đều không ngoại lệ, ta nhật. Đây là bị quỷ ám kinh văn tẩy não hiện trường. San giá trị cuồng rớt. Các người xem khác ngựa con thân phận người chơi phòng. Livestream. Đây là quý thuận hào tân nhiệm vụ. Long lão bản cùng đồng sự nhóm yêu cầu ngựa con nhóm trước khi trời tối đem sở hữu thuyền lang. Chỗ trống chỗ, đều soát mãn này đó trừ tà đuổi ma Tây Dương kinh văn. Không có hoàn thành nhiệm vụ. Còn phải bị trách cứ trừng phạt. Vệ đội giải nguyên thật bọn họ không phải xác định. Arthur Duy, bọn họ phúc đức thánh âm là ô nhiễm. Long lão bản muốn sở hữu khoang thuyền tầng đều soát mãn này đó phúc đức thánh âm. Đây là muốn đuổi ma, vẫn là muốn đem toàn thuyền mọi người một khối lộng điên. Thảo triệt thảo, quả thực là nháo bệnh viện tâm thần. Không cần phải mãnh quỷ tới hại ta. Ta nhìn đều mau dọa điên mật mật chữ bằng máu kinh văn. Từ tả hữu thấp chỗ kéo dài đến chỗ cao. Bởi vì A Long lão bản cùng đồng sự nhóm mệnh lệnh đến cấp. Làm việc ngựa con nhóm sao chép phúc đức thánh truyền âm kinh bổn khi. Chưa khô Hồng Sơn có theo nét bút đi xuống chảy. Có, bang kỷ, một đại tích rớt ở thuyền lang ven, Tống Nguyệt Mi. Ngoặc kép. Giải nguyên thật, ngoặc kép, bọn họ cực nhanh mà trao đổi ánh mắt, phòng livestream còn chỉ là bị bệnh tâm thần khủng bố hình. Ảnh hãi chủ, giải nguyên thật VX bọn họ lại trực tiếp nghĩ tới một cái khác đáng sợ gấp gáp sự, quý thuận. Hào, tình huống ở kịch liệt chuyển biến xấu, trên thuyền, người. Bất luận là quý thuận đồng sự nhóm vẫn là bình thường thuyền khách thuyền viên. Quỷ NPC đều ở trở nên càng ngày càng nôn nóng. Theo đạo lý nói, như vậy tà môn áp lực kinh văn đổ soát. Chỉ cần quý thuận đồng sự chung nó thần trí còn tính bình thường. Cho dù là có bệnh thì vái tứ phương, cũng sẽ không đem chính mình đồng dạng đợi con thuyền làm thành như vậy. Giải nguyên thật bọn họ sớm đã có sở hoài nghi, buổi sáng gặp được quý thuận đồng sự nhóm. Chúng nó làm người làm ăn, chẳng sợ đối A Thuận Thiên Sư này đó Nam Dương Pháp Sư bất mãn. Cũng không đến mức trực tiếp trở mặt nhục mà. Nhưng, đồng sự nhóm không chỉ có trực tiếp mắng, phía sau còn hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh ý chàng dối trá che giấu. Thái độ cấp tốc biến hóa, cùng Nam Dương phó bản lúc đầu. Đồng sự nhóm xã hội thượng lưu thể diện người giả nhân giả nghĩa gương mặt hình thành tiên minh đối. Lập, lúc ấy, phó bản nhiệm vụ miêu tả. Đồng sự nhóm nhưng đều còn sẽ xả một xả chính mình là vì quý thuận hào đông đảo thuyền khách suy. Tính, quý thuận công ty chiếu cố sở hữu thuyền viên. Thuyền khách ích lợi, trước mắt, chúng nó trực tiếp đem chính mình chỉ nghĩ mạng sống. Chỉ nghĩ không câu nệ bè phái lợi dụng pháp sư sắc mặt bại lộ đến rành mạch, quỷ thoại phó bản nhắc. Nhờ nguyên rủa thăng cấp đang ở ảnh hưởng trên thuyền mọi người cùng quỷ. Arthur Duy chờ bị đổi xác quỷ gì? Bọn họ là hướng mãnh quỷ phòng 102 truyền giáo sĩ lợi đức tới. Mặc kệ này đó phúc đức thánh dương kinh bị không ngừng soát đồ đi xuống. Ở phó bản phía sau. Khẳng định phải cho các người chơi tạo thành phiền toái. Bọn họ hiện tại rồi lại không thể trực tiếp ngăn cản sở hữu ngựa con sơn soát. Mấy người có đủ ở. Thuyền lang trung, vệ ếch hơi hơi nheo lại mắt, xem kỹ gần nhất Hồng Sơn kinh văn, ngay sau đó. Hắn tự trong tay áo rút ra mấy chương giả hoàng phù giấy. Lui về phía sau nửa bước, mượn giải nguyên thật bọn họ yểm hộ. Vệ ếch lấy, A Thuận, tùy thân mang theo giả chu sa ở hoàng phù thượng nhanh chóng viết mấy chữ, viết. Tự hoàng phù giấy bị truyền lại cấp Tống Nguyệt Mi, A Thuận thiên sư, mặt âm trầm. Tự thuyền lang trung đi qua, đi ngang qua đang ở viết lung tung phúc đức thánh truyền âm ngựa con nhóm. Liền cười lạnh một tiếng, lạnh giọng chất vấn Quý Thuận công ty chỉnh lớn như vậy Hồng Mùi Sơn. Là tưởng sặc chết trên thuyền người sống không thành, dựa một chút Tây Dương giả đuổi ma sư Oai Môn Kinh. Cũng tưởng trấn áp trụ Quý Thuận hào tà vật, lập tức liền có quản lý ngựa con giám đốc. A Long lão bản thủ hạ lại đây cười làm lành hòa giải. Tống Nguyệt Mi lập tức nắm lấy cơ hội, bước nhanh tiếp cận gần chỗ soát phúc đức thánh truyền kinh ngựa con người chơi. Tống Nguyệt Mi cánh tay ngăn, tờ giấy bị nhét vào cái kia ngựa con người chơi trong tay, leng keng. Chúc mừng người chơi đạt được không biết manh mối, quỷ thoại nhắc nhở chợt lóe. Sắm vai ngựa con người chơi bình thường đầu tiên là sửng sốt. Chạy nhanh mượn cúi người cơ hội, liếc thanh tờ giấy phía trên văn tự, ai nha, người chơi bình thường kêu sợ hãi một tiếng. Trong tay bàn chải không cẩn thận trực tiếp rớt tới rồi, Hồng Sơn, thùng, hắn liên tục xin lỗi. Tại tả hữu ngựa con đồng bạn của trách chung, duỗi tay tiến thùng đi vớt, mượn cơ hội này. Giải nguyên thật ở tối hôm qua chia cho sở hữu chạm mặt tập hợp người chơi người truyền giáo dương. Bùa chú, bị vị này người chơi bình thường trộn lẫn vào Hồng Sơn thùng chung. Xền xệt chất lỏng ngâm quá tồn tại người chơi cánh tay. Quỷ thoại hệ thống nhắc nhở người chơi lọt vào oán khí rất nhỏ ô nhiễm, vị này người chơi. Ngoặc kép, hắn tim đập như cổ, run rẩy hướng thùng nhìn đi. Nương trộn lẫn vớt sơn soát cơ hội, người chơi cùng phòng livestream đồng thời nhoáng lên thấy. Huyết sơn thùng đế tựa hồ vững vàng một ít cặn tử, người chơi bình thường. Ngoặc kép, giữa trưa vừa mới nhét vào bụng chung cơm nhắm thẳng dâng lên. Tồn tại người chơi bình thường phía sau lưng toát ra một mảnh nổi da gà muốn đem phúc đức Quý Thuận. Thánh truyền kinh soát mãn toàn bộ thuyền lang. Thuyền phòng ván cửa, này muốn nhiều ít thùng vệt sáng. Cái gì đừng đắn Nam Dương tàu thủy, sẽ ở trên thuyền tái nhiều như vậy đơn sắc sơn. Nếu là này đó Hồng Sơn, không phải hóa học Hồng Sơn, này đó Hồng Sơn lại là như thế nào tới? Người chơi bình thường không dám nghĩ tiếp, vội vàng nắm lên sơn soát, liền cùng Quý Thuận hào chân chính, ngựa con, nhóm. Một khối tiếp tục làm việc, chỉ là lúc này đây, hắn hình như có ý tựa vô tình mà dừng ở chân chính ngựa con nhóm phía sau. Soát viết kinh văn khi, cũng không hề là ban đầu tiêu cực có lệ, leng keng. Chúc mừng người chơi, VX, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, giải nguyên thật, viện trợ nhiều vị tồn tại người chơi. Leng keng, chúc mừng người chơi, Hồ Tam Phúc. La Linh Huệ, Trần Tú Thục, hoàn thành che giấu nhiệm vụ, thế quỷ giải hận, hệ thống nhắc nhở trước sau vang lên, về ếch bọn họ hạ một tầng khoang thuyền, đến mãnh quỷ phòng 104 dị đủ phòng vị trí phụ cận, cũng biết tà niệm khanh phế yêu toan tương đương trong mộng. Không thấy càng chua xót, ngoặc kép, một, như có như không tiếng Quảng Đông tình ca hát đồi ái muội giọng nữ. Xa xa mà đánh Quý Thuận hào đại yến hội thính phương hướng truyền đến, mãnh quỷ phòng 10 phòng. Bổn bị cung tạo cũ Quý Thuận hào tầng thứ nhất khoang thuyền thượng, nhưng là. Sau lại Quý Thuận công ty đồng sự nhóm sợ hãi chính mình hiệu lực không biết đồ vật. Không nghĩ lại hoàn thành 10 gian mãnh quỷ phòng cung cấp nuôi dưỡng. Đồng sự nhóm muốn dỡ bỏ mãnh quỷ phòng khi phát hiện chính mình đột nhiên. Nhớ không được, 10 gian mãnh quỷ phòng vị trí. đồng sự nhóm dứt khoát đem toàn bộ thuyền bên trong kết cấu toàn bộ dỡ bỏ. Một lần nữa cải tạo, bọn họ cho rằng như vậy là có thể hủy diệt đua thành lớn hơn nữa quỷ thi sở hữu. Mãnh quỷ phòng, không nghĩ tới. Này chỉ là làm mãnh quỷ phòng phân tán ở hiện Quý Thuận Hào bất đồng vị trí. Quý Thuận Hào ban đêm cùng ban ngày sẽ biến thành hai điều không giống nhau thuyền, vệ ếch. Cùng đường tần, giải nguyên thật, Tống Nguyệt Mi phân thành hai hỏa, vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi đi xem xét từ vệ ếch giải phong dị đủ. Phòng, nhân chi phòng, đường tần giải hòa nguyên thật đi xem xét bọn họ đối ứng người truyền giáo người sống phòng. Cùng lâm bội bội 109 trái tim phòng, từ Vương Kim Liên, A Niếc, Cần Nữ, nhóm làm dị dạng ác linh mãnh quỷ phòng 104, vệ ếch chỉ ở cũ Quý Thuận Hào đi vào, còn chưa. Chân chính từng vào nó ở hiện thực con thuyền thượng phòng, duy nhất ưu thế là vệ ếch đang tìm thân quỷ nhóm kích phát thế mệnh nhiệm vụ chung. Chủ động tiếp được sở hữu tìm thân quỷ bán mạng huyết khế. Những cái đó đem tìm thân người mệnh khổ cột vào Quý Thuận Hào huyết khế. Bị chuyển phụ đến vệ ếch trên người, giống như từng cây oán hận, đau khổ huyết lệ tuyến. Ở vận mệnh chú định, đem vệ ếch cùng tìm thân vong hồn bó ở một khối, y theo này đó bán mạng huyết khế liên hệ. Vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi tìm được rồi chân thật Quý Thuận Hào thượng mãnh quỷ phòng 104, thảo. Phát sinh cái gì? Này đó lá bùa cùng tóc là của ai? A thơ rơi chúng nó những cái đó đổi sắc quỷ dị đã tới. A không cần a. Mãnh quỷ phòng 104 không thể lại bị trấn dài. Dị đủ trong phòng đầu tìm thân quỷ nhóm. Đều là chút không biết chữ bị lừa tầng dưới chót người. Triệt thảo, lộng chết những cái đó đổi sắc quỷ dị. Lộng chết chúng nó máu chảy đầm đìa nam dương chú ngữ lá bùa dán đầy dị đủ phòng đỏ sậm cửa phòng. Đan chéo tóc, đem lá bùa liền ở một khối, đã xảy ra chuyện. Tống Nguyệt Mi nói, nàng sau này lui một bước, ý đồ gọi ra ký sinh đến chính mình trên người oan hồn, Văn Mỹ Quyên. Hồng quang ở trên người nàng chợt lóe, Văn Mỹ Quyên không có xuất hiện. Vệ ếch thong thả mà xem kỹ liếc mắt một cái thuyền phòng môn. Không có tùy tiện làm ra kết luận. Chỉ nói thanh, đi, vòng qua đại yến hội thính. Vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi đi đường tắt. Chuyển đi cùng dị đủ phòng tìm thân quỷ nhóm đối ứng nhân chi phòng. Này gian mãnh quỷ phòng. Là đem dị đủ phòng tìm thân nhân triệu hoán thượng khủng bố Quý Thuận Hào lời dẫn. Bài tự tuy rằng so nhân chi phòng thấp, bên trong chủ ác linh, Trần Xuân Hoa, lại tựa hồ càng thanh tỉnh một ít, nhân chi phòng trạng. Huống cùng dị đủ phòng không sai biệt lắm, phòng livestream bầu không khí càng ngày càng áp lực, về. Ếch thử liên hệ qua đối ứng ác linh Vương Kim Liên. Trần Xuân Hoa trùng nó, đinh ở hai gian mãnh quỷ phòng cửa phòng thượng tóc, lá bùa. Nháy mắt, chảy xuất huyết. Vương Kim Liên, Trần Xuân Hoa, còn có thể đáp lại triệu hoán. Chúng nó từ oán khí ngưng tụ thành thi trên người. Lại so với tối hôm qua nhiều một tầng quái dị nam dương chú ngữ, Tống Nguyệt Mi thần sắc càng ngày. Càng ngưng trọng, này rốt cuộc là phát sinh cái gì? Ở quỷ thoại khủng bố phó bản chung, người chơi sợ nhất không phải trực tiếp xuất hiện đáng sợ quỷ gì. Mà là không có bất luận cái gì nguyên do trống rỗng nhiều ra đồ vật. Người sau ý nghĩa, bọn họ hoặc là ký ức bị nào đó mơ hồ vặn vẹo. Hoặc là chọc phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Càng miễn bàn, này đó đan chéo tóc. Phía trên tựa hồ còn dính mơ hồ huyết nhục. Thấy chi lệnh nhân tâm giật mình, không có vô nghĩa. Vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi lập tức đi mãnh quỷ phòng 109 tìm đường tần. Giải nguyên thật, bọn họ ở nửa đường, đụng phải đồng dạng bị thân phận tạp nhiệm vụ hạn chế. Không thể không trông coi ngựa con nhóm viết tà kinh văn La Lan Chu. La Lan Chu miệng, tối hôm qua nhân lời nói vượt qua 20 tự, bị hệ thống vật lý cấm ngôn, lúc này, La Lan Chu mang theo cái khẩu trang, che lấp chính mình hạ nửa khuôn mặt phùng chui vào thịt quỷ tuyến, thấy vệ ếch. Tống Nguyệt Mi, La Lan Chu cực nhanh mà chiều bọn họ gật đầu một cái, vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi bọn họ làm thượng. Đằng khoang làm việc người chơi bình thường truyền lại tờ giấy ám chỉ. Đã truyền tới La Lan Chu trong tay. Có La Lan Chu cái này hỗn đến còn không tính không tồi ngựa con đầu ở. Phá hư Hồng Sơn Phúc Thuận Thánh truyền kinh hành động càng thêm thông thuận, ít nhất có một bên. Người chơi lấy được tiến triển, phòng livestream làn đạn thoáng yên ổn, nhưng mà... Vệ ếch cùng Tống Nguyệt Mi vừa đến mãnh quỷ phòng 109 phụ cận. Nghênh diện liền đụng phải đồng dạng sắc mặt khó coi giải nguyên thật. Đường Tần, trừ bỏ người truyền giáo mãnh quỷ phòng là nhiều ra vô số Trung Châu Hoàng Phù ngoài. Lâm Bội Bội bên này tình huống không sai biệt mấy. Bội Bội tỷ nói, nàng cái gì cũng chưa cảm giác được. Đường Tần thấy chung quanh không có Quý Thuận Hào mặt khác NPC. Thấp giọng mở miệng, nàng tối hôm qua tiêu hao quá lớn. Hồi mãnh quỷ phòng chủ âm linh bài vị, lập tức tĩnh dưỡng hấp thu Quý Thuận Hào uế khí đi. Vẫn là ta đem nàng hô lên tới, nàng mới phát hiện chính mình cửa phòng nhiều đồ vật, Đường Tần thấy ai đều kêu tỉ. Cùng lý tưởng là đương lão sư lệ quỷ Lâm Bội Bội ở trung cực hào, Bội Bội tỉ thay chúng ta thử. Qua, đinh ở trên cửa tóc, hiện tại đối nàng không có ảnh hưởng. Nàng có thể chui ra tới, cũng có thể đủ lại trở về, huyết ảnh chợt lóe. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, rũ tóc đen, đứng ở Đường Tần sau lưng. Đường Tần bổ sung nói, Lâm Bội Bội không dám trực tiếp dùng quỷ niệm, đi thăm dò vài thứ kia lai lịch, tóc, toái ra, Nam Dương Chu ngữ, vệ ếch ý niệm quay nhanh, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía giải nguyên thật bọn họ, chúng ta đã quên một cái, người, đã từng phong áp quá cơ người phòng Cát Ia Bà, Cát Ia Bà. Là vệ ếch giả trang A Thuận Thiên Sư cướp quyền lên tiếng trước. Quý Thuận công ty đồng sự nhóm tín nhiệm nhất Nam Dương Pháp Sư, Quý Thuận dẫn linh nghi thức. Đó là Cát Ia Bà tổ mẫu chủ trì, mà dựa theo Đường Tần giải nguyên thật sự cách nói. Ở người truyền giáo che giấu trong cốt truyện, mãnh quỷ phòng 106 tổ mẫu đầu, trường tới rồi Cát Ia Bà cổ mặt sau. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.